Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 23, vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ tại nhà Gia Hân Y Hân dậy đi đừng ngủ nữa. Tiếng mẹ Gia Hân từ dưới lầu vọng lên. 5 phút trôi qua vẫn chưa thấy. Động tĩnh gì, bực mình mẹ cô đi lên, mở cửa bước vào phòng cô. Cái con bé này dậy. Đi, mẹ cô quát ầm lên. Mama à cho con 5, nữa thôi nha, Gia Hân nói sau đó kéo chăn lên đầu định ngủ tiếp thì. Có bạn con đến chờ. Con đi học kiệt thằng Thiên Long á, mẹ cô nói nhấn rõ chữ Thiên Long cho cô nghe. Thấy, Gia Hân bật dậy vội vào làm VSCN thay đồ và bước xuống phòng ăn. Trời ơi sao lại đến, chờ mình đi học nữa. Gia Hân lẩm bẩm nhưng cô ngó tới ngó lui ngó ra trước sân. Thì không thấy ai cả, Gia Hân quay ra nhìn mẹ cô. Mama hết trò đùa, rồi hay sao vậy, mẹ thấy hôm qua nói, tên thằng đó ra có hiệu quả nên mẹ sử dụng, ha ha công nhận rất hay. Mẹ Gia Hân, nói rồi bước vào bếp, Gia Hân hầm hực, ba ba mama con đi học, sau đó, bước ra khỏi nhà, nhờ cái chiêu độc đáo của mẹ cô mà hôm nay cô tới sớm hơn mọi. Khi rất nhiều, tan đa, xem ai tới, kìa, hôm nay mày sẽ là ngôi sao của trường Á, Hương Mai đứng trước cửa lớp thấy. Gia Hân vào liền chọc một câu, khi nào mà tao, chẳng được làm ngôi sao, sáng đâu không thấy nhưng u tối thì quá trời. Tao mệt, rồi tụi nó muốn bàn tán sao cũng được. Gia Hân ủ rũ đi vào, ê mày biết chuyện, gì chưa, Hương Mai theo sau Gia Hân, chuyện gì nữa, Gia, Hân cho mày nhìn Hương Mai không quên để cặp xuống bàn. Sau đó lại nhìn bàn, nhìn ghế xem có thứ gì không và cô không thấy gì cả. Đúng là rất may khi không, phải dọn những thứ ghê gớm từ bọn con gái như trước nữa. Gia Hân yên tâm ngồi, xuống, hôm bữa mày về nửa, chừng nên không biết đó thôi nhỏ Nguyệt Lam xin nghỉ học và chuyển ra chỗ khác. Ở rồi, từ nay không phải gặp nhỏ chướng tai gai mắt nữa. Hương Mai vui vẻ, úp cầm, chuyện đó liên quan gì đến tao? Gia Hân nhìn con bạn rõ là bà Tám, có liên quan chứ, sao không? Lý do là vì nó đăng mấy bức hình đó lên trang web trường, bị Thiên Long bắt nghỉ học và chuyển ra chỗ khác sống. Hương Mai, mệt quá, không phải, mấy bức hình đó sẽ làm xấu mặt anh ta sao? Cho nên Thiên Long anh ta làm vậy là vì anh ta, Gia Hân, chứ không phải anh, ta lo cho mày sao? Hương Mai, đầu óc đen tối, anh, ta đời nào lo lắng đến tao mày có biết hôm qua tao phải khổ sở thế nào không? Khi phải, Gia Hân nói nửa chừng thì chợt nhận ra quá giới hạn. Phải làm sao? Hương Mai nhìn Gia Hân, miệng cười gian. Ừ thì phải, làm việc nhà chứ sao? Gia Hân, mày khùng hả? Tao, đang nói chuyện Thiên Long mày lại nói về chuyện khác. Có liên quan ha, Hương, Mai cáu, úp cầm, tao mệt rồi, không nói nữa, Gia Hân gục xuống bàn. Hương Mai thấy Gia Hân không vui cô cũng không muốn nói thêm gì, về chỗ ngồi của mình. Gia Hân hôm nay tớ, bao cậu và Hương Mai đi ăn quán tớ làm chịu không? Minh Huy đã tới lớp thấy Gia Hân buồn bực gục xuống bàn nên lên tiếng. Úp cầm, được á, Gia Hân, tự nhiên vui trở lại. Tốt quá vậy chiều, nay 5 giờ sau khi tan học đi ăn nhé. Minh Huy cười nhẹ, cô quả thật rất giống một đứa bé khi buồn thì ăn uống sẽ quên ngay. Hừ cái con ham, ăn, Hương Mai cốc nhẹ vào đầu Gia Hân, còn Minh Huy lại xoa đầu cô nhẹ nhàng như thể với một đứa bé bướng bỉnh nhưng cần được chăm sóc bảo vệ. Nè hai người hẹn nhau từ trước phải không? Một người thì cốc một người thì xoa, ở đâu ra cái kiểu ăn hiếp bạn thế hả? Gia Hân cáu, Hương Mai và Minh Huy nhìn nhau sau đó, cười vui vẻ, Gia Hân cũng cười theo. Thật hết nói nổi với đám bạn này. Cách chương.